Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 1923, tàn khốc tiến hóa. Màu trắng áo khoác cánh tay trái ống tay áo xuôi ở bên người. Đi theo thân thể đi lại mà tự do đong đưa. Bên trong không có cánh tay. Người trước mắt không có tay trái. Nhưng là, bằng vào bóng lưng. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ khóa chặt thân phận của đối phương ô hữu. Tiền Thương Nhất bên người dựa vào vách tường, giơ lên ngân sắc quang huy, đem họng súng nhắm ngay ô hữu sau gáy, nhưng là vẫn chưa bóp cò, bởi vì thời gian trong nháy mắt này bị tạm dừng. Màu xanh lam sợi tơ từ trên thân ô hữu phát ra, bao phủ xung quanh một phiến khu vực. Tại thời gian tạm dừng trong lúc đó, hắn có thể thấy rõ ô hữu động tác. Chỉ là không phát động quang âm chủng người dẫn đường liền không cách nào hành động. Cho dù là bóp cò cái này một động tác đơn giản cũng không cách nào làm được. Một khi hắn phát động kỹ năng, cũng sẽ bại lộ thân phận của mình. Trên thực tế, vô luận như thế nào, đánh lén đều chỉ sẽ thành công một lần. Theo trên lý luận, hắn có thể một phát diệt sát ô hữu. Chỉ là khả năng kích cỡ đến gần vô hạn bằng không. Cơ hồ không cách nào thành công. Cho nên, hắn cần sau khi tự hỏi mặt sự tình, ô hữu thụ thương, hoặc là bị giết chết một lần về sau, sẽ làm cái gì? Tiền Thương Nhất suy nghĩ trong lúc đó. Ô hữu đi thẳng về phía trước. Bóng lưng dần dần biến mất ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Hắn vì cái gì thỉnh thoảng thời gian sử dụng tạm dừng? Trừ bại lộ vị trí của mình ở ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy sinh mệnh lực của hắn dự trữ, căn bản không cần làm như vậy. Hắn không có phát hiện ta, cho nên không thể nào là vì nhằm vào ta. Khả năng duy nhất là nhằm vào một cái khác diễn viên. Hắn đang lừa gạt sao? Nhường người kia phán đoán sai hắn kỹ năng thời gian. Chờ một chút, thời gian đình trì khoảng cách đích thật là cố định thường xuyên. Lại thêm tốc độ của hắn từ đầu đến cuối duy trì cùng một cái tốc độ. Như vậy, một người khác chỉ cần thông qua ô hữu vị trí biến hóa, liền có thể tìm tới hư giả quy luật, từ đó tìm ra cơ hội chạy thoát. Tại hắn suy nghĩ trong lúc đó, ô hữu đã hoàn toàn rời đi hắn ánh mắt, quẹo góc, đi đến một khác con đường bên trên. Màu xanh lam sợi tơ chạy tứ tán, không biết trôi hướng phương nào. Tiền Thương Nhất chau mày, cho dù hắn có thể cùng ô hữu run rẩy, nhưng mà vô luận là thời gian tạm dừng, còn là quang âm chủng người dẫn đường, một cái khác diễn viên cũng không thể tìm tới cơ hội mở ra đi tới Trung Yên chi địa con đường. Bất quá, ở đây, có một cái biến số. Đó chính là thời gian đình trì phạm vi được đến hạn chế. Nói cách khác, hắn chỉ cần đem ô hữu bước rời cái này khu vực. Cơ hội, tự nhiên sẽ xuất hiện tại hắn đồng đội trước mặt. Đây là một hồi đánh cược. Lúc này, Tiền Thương Nhất cũng không hiểu biết đáy vực phát sinh sự tình. Cũng không biết ô hữu đang đứng ở tiến hóa lộ tuyến bên trên. Lại thêm ô hữu cánh tay trái không có khôi phục. Lại cho hắn một sai lầm phán đoán. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, vô luận hắn có biết hay không, hắn đều phải trực diện ô hữu. Tiếp tục rằng co nữa cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Hiện tại, đã không có khả năng giống như trước kia đồng dạng lẩn tránh ô hữu uy hiếp. Làm rõ suy nghĩ về sau, Tiền Thương Nhất quay người hướng trên lầu chạy tới. Thành phố này bởi vì bị vứt bỏ quan hệ, trên nhà cao tầng quấn quanh lấy nhiều thực vật, lại thêm nhị đoạn nhảy kỹ năng, hắn có thể thập phần thoải mái tại tầng cùng tầng trong lúc đó rời đi. Đi tới 3-4 tầng về sau, hắn tìm tới tầng cùng tầng trong lúc đó gần nhất khoảng cách. Chạy lấy đà về sau thoải mái nhảy đến một khác tòa nhà bên trong. Lợi dụng lăn lộn tan mất chạy nước rút quán tính về sau. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, cảnh giác nhìn xem xung quanh, xác nhận không có vấn đề về sau, lại đứng lên hướng ô hữu rời đi phương hướng chạy tới. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, hắn lần nữa khóa chặt ô hữu vị trí. Lần này, hắn lợi dụng ẩn hình đấu bổng ngụy trang năng lực, tận lực theo ô hữu góc chết tới gần ô hữu. Mặc dù từ đằng xa bắn cũng có thể trúng đích, nhưng là hắn không yên lòng. Nếu hiện tại hắn có được đầu tiên xuất thủ ưu thế, đương nhiên phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Thông qua quang ảnh ngụy trang, hắn thành công núp tại ô hữu tiến tới vị trí bên trên yên lặng chờ đợi. Ô hữu theo bên trái đi tới, giống như là tuần sát, bốn phía xem xét, nhưng là không có tiến bất luận cái gì một gian phòng ốc lục soát. Hết thảy tất cả đều phảng phất tại chỉ rõ hắn là đang cố ý bại lộ vị trí của mình. Tiền thương nhất nắm chặt ngân sắc quang huy, đợi đến ô hữu theo bên người đi qua. Hắn đem họng súng nhắm ngay ô hữu sau gáy. Lần này, hắn không do dự, lập tức bóp cò. Đây là một lần chí mạng đánh lén, cũng là một lần dò xét. Màu bạc đạn theo họng súng bay ra, xoay tròn bay về phía ô hữu sau gáy. Dựa vào ngân sắc quang huy đặc tính, lại thêm khoảng cách gần bắn, một khi đạn trúng đích, tại không có đặc thù đạo cụ cùng bảo hộ kỹ năng dưới tình huống, mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng mà trọng thương tuyệt đối trốn không thoát. Đạn một đường thông suốt, xuyên qua ô hữu xương sọ, từ sau não trước chui vào. Ô hữu bị viên đạn trúng đích về sau hướng về phía trước ngã xuống. Đồng thời, đầu của hắn bắt đầu hòa tan. Ngoặc kép, đã trúng. Tiền thương nhất trao mày. Cũng không phải là hắn hoài nghi mình năng lực, mà là hắn không tin ô hữu sẽ như vậy đơn giản trúng đạn. Trừ phi một đường đi đến nơi này về sau, ô hữu năng lực sườn đồi thức ngã xuống. Nhưng mà hiển nhiên, nếu hắn có thể tại quang âm chủng bên trong thu hoạch được nguyệt thần trợ giúp, khôi phục thể lực cùng sức sống, đồng dạng, ô hữu rất có thể cũng sẽ có đồng dạng tao ngộ. Nếu nổ súng đã bại lộ vị trí của mình, hắn không tại che lấp, lập tức phát động quang âm chủng người dẫn đường, làm hắn phát động kỹ năng nháy mắt, hết thảy chung quanh phi sinh mệnh vật thể đều biến bắt đầu mơ hồ. Phảng phất không cách nào duy trì cố định hình thể. Trung yên chi địa lối vào có được tại quang âm chủng bên trong duy trì trình độ nhất định ổn định. Lực lượng, cũng chính là như thế. Bị ảnh hí tài năng bằng nhanh nhất tốc độ đi tới lối vào. Mà tiền thương nhất kỹ năng, lại có thể phá hư loại trình độ này ổn định. Ý vị này, một khi hắn sử dụng kỹ năng quá độ, trung yên chi địa lối vào thành phố có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Bị những lúc khác mảnh vỡ thay thế. Về phần thay thế sau thời gian mảnh vỡ bên trong là thế nào tình huống, không có bất kỳ người nào biết. Tại kỹ năng phát động trong lúc đó, tiền thương nhất đem ngân sắc quang huy còn lại hai viên đạn cũng bắn ra đi. Chỉ là lần này, tình huống lại xuất hiện một tia bất ngờ. Sau bắn ra hai viên đạn vẫn chưa đánh trúng ô hữu, mà là bị ô hữu bên người cục đá vụn cản lại. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Cục đá vụn rõ ràng an ổn nằm ở một bên, mà khi hắn chuẩn bị bắn thời điểm, lại quỷ dị phiêu khởi, vừa lúc ngăn tại đạn tiến tới con đường bên trên. Vì cái gì? Có thể động. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Vừa rồi phát sinh sự tình đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rõ ràng ô hữu đã chết được thấu triệt, nhưng là hắn lại như cũ có ô hữu còn sống cảm giác. Đồng thời, cục đá vụn hành động quỷ dị, cũng tựa hồ chứng minh hắn phỏng đoán. Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Màu xanh lam sợi tơ theo nằm dưới đất ô hữu trên người phát tán đi ra, bao trùm chung quanh khu vực. Tiền thương nhất không cắt đứt, bởi vì hắn thấy được, đầu đã hòa tan hơn phân nửa ô hữu. Chậm rãi đứng lên, ta chờ ngươi đã lâu. Thương nhất. Ô hữu thanh âm truyền đến, nghiêm chỉnh mà nói, thanh âm này cũng không phải là theo ô hữu trong miệng phát ra, mà là ô hữu không khí chung quanh chấn động phát ra thanh âm. Nói xong, ô hữu chậm rãi xoay người lại, mặt của hắn đã hòa tan hơn phân nửa, biến thành thịt nát hình dạng, hòa tan đại não cùng máu tươi xen lẫn trong cùng nhau. Theo còn sót lại gương mặt chảy xuống, tụ tập ở trên cằm, nhỏ xuống mặt đất. Tới đi, ta sau cùng khảo nghiệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.